Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 368. Chương 368, nhất định chính là cái bắc. 3/5, Gardevoir, Double Team, hướng theo hai người âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy một đạo so với vừa mới. Flamethrower phun xạ hỏa diễm, còn muốn nóng bỏng. Màu sắc đã trắng bệch hỏa diễm từ Pyro trong miệng phun ra. Nhiệt độ kia, để cho đối diện Lôi Nặc đều cảm giác được một cổ hơi nóng phả vào mặt. Mà đang ở đây đạo hỏa diễm sắp trúng mục tiêu Gardevoir là... Chỉ thấy Gardevoir thân ảnh đột nhiên mơ hồ một hồi. Liền thấy một đám rậm rạp chằng chịt thân ảnh xuất hiện ở trên sân. Tất cả đều là giống nhau như đúc Gardevoir. Sau đó liền gặp, đạo này hỏa diễm trực tiếp trúng trong đó một cái Gardevoir. Nhưng mà đạo này hỏa diễm tại mệnh về sau, lại giống như là xuyên qua ảo ảnh tựa như, từ cái kia Gardevoir trong thân thể xuyên qua. Đáng chết, Pyro, sử dụng, Hyper Void. Nhìn đến tình hình này sau đó, hắc nhân tiểu ca nhíu mày một cái, la lớn, nếu... Overheat quá nóng, không đánh chúng, như vậy, Hyper Void, loại này phạm vi lớn chiêu thức mới có thể đánh chúng đi. Hắc nhân tiểu ca lặng lẽ nghĩ đến, nghe thấy hắc nhân tiểu ca sau đó, Pyro miệng to nhắm một cái, tiếp tục lần nữa mở ra, gào, chỉ nghe một hồi 2 decibel âm thanh vang dội, từng trận to lớn sóng âm hướng Gardevoir bao phủ tới. Thấy vậy, Lôi Nặc cặp mắt sáng lên màu xanh ánh sáng nhạt, bao vây nó, sau đó sử dụng Focus Blast chân khí đạn. Lôi Nặc sử dụng siêu năng lực, lặng lẽ thông qua tinh 700 thần lực đối với Gardevoir nói ra. Biết, một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Sau đó, liền thấy Gardevoir ảnh phân thân nhanh chóng tản ra đến. Trong nháy mắt liền làm thành một vòng, đem Pyro vây quanh vây vào giữa. Tiếp đó, liền thấy kia đông đảo Gardevoir đồng thời nâng lên hai tay. Tại giữa hai tay làm ra một cái khí thế kinh người hình cầu năng lượng. Hỏng bét, Pyro, nhanh nhảy cỡn lên tránh ra. Nhìn thấy tình hình này sau đó, hắc nhân tiểu ca kinh hãi, liền vội vàng la lớn, muốn chạy trốn. Ha ha, nghe thấy hắc nhân tiểu ca hô to sau đó, Lôi Nặc nở nụ cười gằn, kia lóe lên màu lam ánh sáng nhạt trong con ngươi, lóe lên một tia ánh sáng màu xanh. Ngay tại lúc đó, Lôi Nặc trong phút chốc, cơ hồ synchronize mà siêu năng lực đem Pyro một giây sau động tác hình ảnh hướng về Gardevoir. Trong đầu thua đưa qua, sau đó... Liền thấy trên sân tại Pyro chạy nhảy cách mặt đất đồng thời. Gardevoir hai tay nhanh chóng nâng lên. Đón lấy, chỉ nghe, hưu, một tiếng. Kia rậm rạp chằng chịt. Focus Blast chân khí đạn. Nhanh chóng hướng không trung bắn tới. Một tiếng vang lớn vang dội. Chỉ thấy kia rậm rạp chằng chịt. Focus Blast chân khí đạn. Tại không trung Pyro kia mộng bức trong ánh mắt của, trực tiếp trúng đích tại trên người nó, phát sinh nổ kịch liệt. Đây, thấy một màn này sau đó, hiện trường cùng trước máy truyền hình quần chúng đều sửng sốt một chút. Vừa mới thấy thế nào đều là Gardevoir trước tiên đem, Focus Blast chân khí đạn, bắn ra đi, sau đó tại không trung Pyro là chủ động đụng vào, hình ảnh có chút tức cười. Cái này hỏa viêm sư tử là Pokemon giới người thủ môn. Thực lực nhận banh, các khán giả rối rít trong lòng nhổ nước bọt đến. Chỉ có số ít quần chúng cùng rất nhiều tuyển thủ dự thi thấy một màn này sau đó. Ánh mắt ngưng trọng, đây Gardevoir cư nhiên nhìn thấu Pyro hành động quỹ tích. Sau đó dự trù ra chiêu. Kinh nghiệm tác chiến phong phú như vậy sao? Những người này rối rít âm thầm kinh hãi. Toàn bộ lại đều thấy Lôi Nặc một cái. Không hổ là quán quân hấp dẫn nhân tuyển A. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Ngay tại lúc đó, chỉ thấy trận trên không trung đoàn kia trong khói đen. Cái kia pyro vô lực từ bên trong rơi xuống. Oành, một tiếng nện xuống đất. Pyro, hắc nhân tiểu ca kinh thanh hô to. Nhưng mà, pyro lại không có năng lực đáp ứng hắn. Chỉ thấy pyro lúc này đã hai mắt nhắm nghiền. Bên nằm trên đất vẫn không nhúc nhích. Giết trong nháy mắt. A nhìn đến đã ngất đi pyro. Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Đang dùng hệ siêu năng lực Pokemon thì siêu năng lực cộng thời gian và không gian gợn sóng năng lực tổ hợp nhất định chính là cái bác A. Hắn có thể sẽ thấy tương lai hình ảnh, thực thì mà truyền đạt cho dưới trận hệ siêu năng lực Pokemon. Đây giống như là Pokemon tầm mắt cùng hắn nối liền cùng một chỗ rồi một dạng. Có thể để cho hệ siêu năng lực Pokemon ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Cái này cũng có chút biến thái. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Pyro mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir chiến thắng. Mời Nessa tuyển thủ thay thế Pokemon. Lúc này, bên sân trọng tài nhìn thấy Pyro bộ dáng sau đó. Nhanh chóng giơ lên lớn tiếng tuyên bố lên. Bát bát bát bát. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù phần lớn quần chúng đối với vừa mới một màn kia không rõ vì sao. Nga, giết trong nháy mắt, lợi hại, tiếp tục thắng hạ đi. Mà vùng này khu vực màu đỏ, những cái kia kích tình hoa hạ các khán giả tất cả đều lớn tiếng hoan hô. Trở về đi, Pyro, trên sân, hắc nhân tiểu ca bất đắc dĩ thu hồi Pyro. Mới vừa tình huống, với tư cách người trong cuộc chính hắn cảm thụ được rõ ràng nhất. Pyro hành động hoàn toàn bị xem thấu. Đây là thực lực chênh lệch a. Hắc nhân tiểu ca bất đắc dĩ nghĩ đến. Một lát sau, chỉ thấy hắc nhân tiểu ca suy nghĩ một chút. Rốt cuộc lần nữa móc ra một khỏa Pokeball ném ra. Đi thôi, Escavalier. Hướng theo Pokeball mở ra. Một chỉ có kỵ sĩ giống như khôi giáp, cầm trong tay hai thanh kỵ sĩ trưởng thương, trên đầu đeo kỵ sĩ khôi đầu Pokemon xuất hiện ở trên sân. Đinh, Escavalier, màu lam, LV60, trùng cộng thép sao? Nhìn trước mắt Escavalier, Lôi Nặc nhíu mày một cái, Gardevoir bị khắc chế được có chút thảm a. Escavalier, sử dụng, sót đen, kiếm vũ. Escavalier ra sân sau đó, hắc nhân tiểu ca nhanh chóng truyền xuống chỉ thị, hướng theo hắc nhân tiểu ca dứt tiếng, chỉ thấy trên sân Escavalier nhanh chóng đem hai thanh kỵ sĩ thương đan chéo ở trước người. Sau đó thân thể một hồi vũ động, khí tức nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Gardevoir, Cam Mai suy nghĩ, ngay tại lúc đó, Lôi Nặc cũng bình tĩnh mở miệng nói một câu. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chỉ thấy Gardevoir nhắm hai mắt lại, một cổ tím ánh sáng màu đỏ tại Gardevoir trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, Gardevoir khí tức cũng trở nên mạnh mẽ. Escavalier, chỉ dùng Iron Head đầu sắt. Thấy vậy, hắc nhân tiểu ca lập tức hô to lên. Lập tức liền thấy Escavalier trên đầu khôi đầu sáng lên kim loại màu bạc quang mang. Sau đó nhanh chóng hướng Gardevoir vọt tới. Quá chậm, nhìn đến Escavalier tốc độ. Lôi Nặc nhổ nước bọt rồi một câu. Gardevoir, xe đầu bô ảnh tử cầu. Ngoặc kép, đám bằng hữu đẩy quyển sách. Ta vô địch hệ thống cửa hàng. Sách mới, hứng thú đại lão có thể xem. Không có hứng thú liền mặc kệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.